xuyên tới thập niên 80 cùng chồng làm giàu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâm sau lưng lời này nói được nghiêm trọng quá rồi. Hạ Đại Cường trên mặt đỏ bừng, thấy Minh Vi kia không tính toán cứ bỏ qua như vậy, ông liền cảm thấy đau đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Đại Cường phóng thấp thư thái, nói. Vi Vi à, coi như ba cầu xin con, được không? Cô bà của con sống ở nhà chồng cũng không suôn sẻ gì, nếu để chú con biết được cô ấy phạm phải tội phỉ báng bị bắt đi lao động cải tạo, khẳng định sẽ muốn ly hôn với cô con coi như vì nhà họ Hạ chúng ta, nhịn một chút, được không? Minh Vi lắc đầu, vô cùng vô tội nói. Ba, chẳng lẽ nếu như cô ba bịa đặt thành công thì con có thể sống yên được sao? Còn nữa, nếu như tội danh con đi gian díu với người ta mà thành lập, con chính là phạm vào tội mất phẩm hạnh, cũng muốn bị còng tay, tham gia cải tạo lao động đó ba. Không không không, ba không phải ý tứ này, mà là muốn con đi cầu tình, nói với bên cục công an, nói đây chỉ là hiểu lầm. Cô bà của con có sai, đến lúc đó bảo nó ngầm xin lỗi con là được, không đáng nháo tới tận cục công an. Hạ Đại Cường nói năng lộn xộn. Minh Vi cười nhạt, hiểu lầm, có chút hiểu lầm thật đúng là xấu xí, ba, lúc đó ba cũng không có mặt ở hiện trường, cho nên ba không biết, về tình cảm có thể tha thứ, nếu không ba cứ hỏi mẹ trước xem mẹ có chịu để con đi cục công an cầu tình hay không. Lúc Hạ Tiểu Mai bố trí gài bẫy cô, liệu có nghĩ tới cái gọi là tình cảm gia đình hay không? Hôn môi trong ngõ nhỏ, lăn bụi cỏ ư, loại lời đồn này một không cẩn thận, Minh Vi cô chính là phải vào tù ngồi chơi rồi. Hiện tại thời đại này, đối với phẩm hạnh thập phần coi trọng. Nam giới nếu phạm phải tội mất phẩm hạnh còn sẽ bị phê đấu chứ đừng nói tới nữ giới vẫn luôn chịu bất bình đẳng. Hạ Tiểu Mai có chỗ nào là nói giỡn, rõ ràng có ý muốn dồn cô vào chỗ chết mà. Minh Vi khuấy khuấy lòng bếp tạo ra các tia lửa bắn tung tóe, buộc Hạ Đại Cường lui lại phía sau liên tục. Biểu cảm của cô vô cùng lạnh nhạt, Hạ Đại Cường nói gì đó, lại cũng không chờ được câu trả lời qua loa của Minh Vi. Nhưng thật ra vẫn luôn ở trong phòng hòa hoãn cảm xúc Lý Xuân Hoa lúc này đi ra, hai tay chống eo đứng ở trước cửa bắt đầu mắng. Hạ Đại Cường ông muốn chết sao? Ông chạy tới lại nhảy cái gì với con dâu hả? Cút về cho tôi có việc muốn nói với ông. Lý Xuân Hoa lớn giọng, lúc này cũng không sợ có mất mặt hay không, Hạ Đại Cường lại là vợ quản nghiêm, rụt rụt cổ, vội vàng chạy vào phòng. Lý Xuân Hoa nhìn bộ dáng không nên thân của ông chồng già, rụt đầu rụt đuôi còn dám cầu tình giúp Hạ Tiểu Mai, thấy càng thêm bực bội trong lòng. Minh Vi dù không nói chuyện tình cảm, nhưng cách làm này của cô lại khiến người ta thực vừa lòng. Thân chính không sợ bóng tà, Minh Vi chưa từng làm qua chuyện này, cô báo cảnh sát cái này không phải chứng tỏ trong lòng cô rộng mở sáng rõ hay sao? Mà cái ông Hạ Đại Cường này, trước sau vẫn không phân được rõ ràng, rốt cuộc là cô em gái đã gả đi ra ngoài quan trọng, hay là cô con dâu cưới vào cửa về sau còn sẽ dưỡng lão cho mình quan trọng hơn. Hừ, để bà nói, Hạ Tiểu Mai tùy tùy tiện tiện hắt nước bẩn lên người trong nhà, hiện giờ nếu như có phải đi lao động cải tạo cũng coi như xứng đáng. Lý Xuân Hoa nhìn thoáng qua Minh Vi đang bận rộn nấu cơm trong phòng bếp, trong lòng thoáng vừa lòng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Hai ngày này Minh Vi ngoại trừ đi tới trung tâm y tế huyện bày quán cũng không làm thêm việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cô và đám người bán hàng rong xảy ra tranh chấp, hiện giờ cũng coi như có chút danh tiếng ở trung tâm y tế huyện, thường xuyên qua lại, ngược lại cũng không có người nào tới gây rối. Chẳng qua, mấy người bán hàng rong lần trước vẫn không cam lòng, tìm người tới đánh Minh Vi, tuy rằng cô không có hại, nhưng cũng không tốt hơn là bao, trên cánh tay bị người ta cứa một nhát, không dài, nhưng máu be bét. Lúc Hạ Chi Nhai nhận được tin tức chạy về nhà, vừa lúc thấy Minh Vi đang ngồi trong phòng dùng thuốc đỏ bôi miệng vết thương, anh thấy vậy, vốn lòng tràn đầy không vui tức khắc tiêu tán, chỉ còn lại có đau lòng. Nhìn người con gái ra vẻ kiên cường ở trước mắt, vẻ mặt anh căng chặt sau một lúc lâu mới mở miệng. Làm sao lại để bị như vậy? Minh Vi cũng không dám nói là do cô đánh nhau ẩu đả với người ta, nhanh nhạy cười nhạo giải thích. Không cẩn thận cọ phải dây thép trên tường. Lời nói quái quỷ như vậy, Hạ Chi Nhai lại không có ngốc có thể tin mới là lạ. Anh hít sâu một hơi áp xuống đau lòng trong giọng nói, lạnh lùng nói. Thay quần áo anh đưa em đi trung tâm y tế làm kiểm tra cách chương.